Chương 1662, trò chơi 14. Cảm ơn bạn Lệ Mỉn Quỷ đề cử một nguyện phiếu trò chơi trong thế giới luôn luôn tùy thời cầm vũ khí. Miêu song song tổng lo lắng không cẩn thận liền làm mất hoặc là bị người đánh cắp, có vũ khí không gian liền không có cái này lo lắng. Cái trò chơi này lớn nhất buộc chính là hiệu trưởng thê tử hóa thân hồng y dìa nữ quỷ, miêu song song suy đoán cũng không sai, nếu tiếp tục lưu lại trong trường học, hồng y dìa nữ quỷ sẽ càng ngày càng hung lệ. Ngay cả miêu song song tại nữ sinh trong ký túc xá giết túc quản lao sư cũng là bị hồng y dìa nữ quỷ giết sau trưởng không thúc dục. Bởi vì nàng cho rằng những nữ sinh kia đều là câu dẫn mình nam nhân tiện nhân, đều đáng chết. Nếu miêu song song không có nhanh như vậy tìm đến manh mối, tại ngày hôm sau liền cùng lão người chơi cùng Trì Khuynh cùng nhau hợp tác giết chết nữ quỷ, hậu quả sẽ trở nên càng ngày càng phiền phức. Tại giết phạm lão sư chiếm được lực lượng sau, hồng y lìa nữ quỷ kế tiếp sẽ bắt đầu phạm vi lớn giết hại trường học nữ sinh, thẳng đến nữ sinh chết hết, lực lượng mất khống chế hồng y lìa nữ quỷ sẽ bắt đầu giết nam sinh. Cái trò chơi này dừng lại thời gian càng lâu khó khăn càng lớn, đến mặt sau cùng đối triệt để giải phóng hồng y lìa nữ quỷ, khó khăn hoàn toàn chính là địa ngục cấp, thật nếu muốn dựa theo trò chơi yêu cầu cầu đến cuối cùng, vậy khẳng định là thập tử vô sinh. Còn có những kia theo nằm thắng trò chơi người chơi kỳ thật cũng không có được đến chỗ tốt, trò chơi bên trong người chơi, đều là muốn dựa theo trong trò chơi biểu hiện cho điểm phân phát khen thưởng. Bọn họ bởi vì không có sưu tập đến bất luận tin tức, đối với trò chơi quá quan không có bất kỳ cống hiến, cho nên bọn họ cho điểm tự nhiên là kém cỏi nhất, mà kém bình người chơi là không có bất kỳ khen thưởng. Nói cách khác bọn họ tuy rằng nằm thắng một lần, nhưng là vừa không có thân thể cường hóa, các loại khen thưởng, cũng không có đạt được nhất quý báo sinh tồn thiên số, không thể nghỉ ngơi trực tiếp cũng sẽ bị kéo vào lần tiếp theo trong trò chơi. Này 38 ngày sinh tồn thiên số, miêu song song một ngày cũng không lãng phí. Tất cả đều dùng đến tu luyện võ công, tuy rằng vất vả, nhưng là đợi đến lần thứ hai trò chơi sắp lúc mới bắt đầu, miêu song song đích xác lại mạnh một ít. Lần này trò chơi lúc mới bắt đầu, miêu song song xuyên một thân thuận tiện hành động đồ thể thao, đánh đúng thời cơ nằm ở trên giường, sau đó trò chơi đếm ngược thời gian bắt đầu, miêu song song nhắm hai mắt lại. Tiến vào trò chơi là tại trong nháy mắt, đợi đến miêu song song lại mở mắt ra thời điểm, nàng xuất hiện ở một chỗ nhỏ hẹp đường đất bên cạnh. Hai bên là liên miên chập trùng xanh biếc sóng cuồn cuộn mạch điện. Xa xa thanh sơn ẩn ẩn dư sức, chân núi tựa hồ có nhân gia tồn tại, chót núi quanh quẩn là cỏ cây tươi mát hương vị, cái này địa phương, cảnh sắc quả thật cực kỳ mỹ. Bất quá miêu song song không có cái gì tâm tình thưởng thức phong cảnh, bên cạnh nàng, tổng cộng có 5 người, thêm nàng tổng cộng 6 người, 3 nam 8 nữ. Miêu song song cảm giác mình chân có điểm đau, túi đầu vừa thấy, gợi cảm bán thân váy. Hận trời cao dày cao gót, được, nàng trước cố ý đổi tốt hành động đồ thể thao bạch đổi, trò chơi này còn mang cho người đổi mới phối trí. Này, đây là nơi nào ta như thế nào xuất hiện tại nơi này các ngươi là người nào thanh âm này là cách miêu song song xa nhất một nữ nhân trong miệng phát ra, bên người nàng đứng một cái chán đến chết nam nhân, rõ ràng cho thấy không nghĩ nói chuyện với nàng. Tình huống này rất rõ rệt, nữ nhân kia là cái tân thủ người chơi. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, sau đó này nam là cái lao người chơi, xem ra không phải rất muốn để ý sẽ bên cạnh người mới này. Đây là nơi nào các ngươi đều là ai ta vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại nơi này các ngươi là bắt cóc sao các ngươi là như thế nào đem ta lộng đến nơi này đến các ngươi muốn bao nhiêu tiền nói thẳng đi, chỉ cần các ngươi không làm thương hại ta, bao nhiêu tiền ta cho miêu song song vừa nghĩ tới bên kia là một đôi mới cũ người chơi tổ hợp. Liền nghe được chính mình bên thai chuyển tới một nam nhân hô to gọi nhỏ thanh âm cách miêu song song rất gần, ở mỹ nàng lỗ thai đau. Miêu song song quay đầu, nháy mắt gần gũi bị mỹ nhan bạo kích, vị này là cái người quen, miêu song song nhìn hắn đặc biệt quen thuộc, hắn hoàn toàn không biết mình loại kia người quen. Tại sao vậy chứ? Bởi vì này nam nhân gương mặt này, là được khen là quốc dân nam thần, đại minh tinh tiêu chủng cảnh mặt. Không nghĩ đến vị này mình tinh thế nhưng cũng vào khủng bố trong trò chơi. Tiêu chủng cảnh mặt là thật là đẹp trai khí, hoàn toàn xứng đáng các fans mỗi ngày điên cuồng gào thét thịnh thế mỹ nhan. Bất quá miêu song song cảm thấy nhìn này trương thịnh thế mỹ nhan mặt nghe hắn tư hoa gọi bậy, không bằng đem người cho nàng đổi thành Trì Khuynh càng làm cho nàng thích. Miêu song song ho khan một tiếng, chuẩn bị cho vị này đại mình tinh hảo hảo phổ cập khoa học một chút khủng bố trò chơi quy tắc, kết quả không mở miệng đâu. Liền bị người bên cạnh cho đoạt lời nói cha. Ta không phải đã chết rồi sao, tại sao lại sống ta đi? Ta xuyên việt cuối cùng hai tiếng đặc biệt ngẩng cao, trực tiếp áp chế Miêu Song Song muốn nói lời nói. Miêu Song Song nhìn về phía hô chính mình xuyên việt, một cái vẻ đối với chính mình thân thể mò lên vuốt ve bạn hưu, vị này nhưng thật sự là đại, nghĩ đích thật mỹ, còn xuyên qua đâu. Kia bạn hưu bên cạnh nữ chịu không nổi hắn một cái vẻ tự sở, trực tiếp cho hắn tạt một đầu nước lạnh. Chớ có sở, chỉ một mình ngươi thân thể, có cái gì tốt sở, theo ngươi vài thập niên ngay cả chính mình thân thể cũng không nhận ra. Đang sở bạn hưu buông tay, nhìn nữ nhân kia, sửng sốt nửa ngày nói, thân xuyên xem ra vẫn là quần thể xuyên, ngươi như thế nào hiểu cũng là xuyên việt sao, này tình huống gì chúng ta xuyên nào, nữ nhân là cái lão người chơi, thường ngày không ít gặp được mới người chơi, còn lần đầu tiên nhìn đến náo động lớn như vậy tân thủ người chơi. Nàng nhịn không được buồn cười nói, ngươi đã thấy nhiều đi, còn quần thể xuyên qua đâu, bất quá ngươi muốn không phải nói xuyên việt cũng tính, khủng bố trò chơi cũng là xuyên việt một loại. Khủng bố trò chơi nam nhân sắc mặt bắt đầu khó coi đứng lên, hắn nhiều, tự nhiên cũng liền hiểu được rất nhiều kịch bản, trùng hợp, khủng bố hắn xem qua không ít, cho nên hoàn toàn lý giải. Hắn hầu kết trên dưới hoạt động một chút, có điểm gian nan mở miệng, vị này đại tỷ, ngươi sẽ không nói, chúng ta bây giờ là tại khủng bố trò chơi bên trong đi. Nữ nhân sắc mặt có chút khó nhìn tại nam nhân chờ mong trong ánh mắt hừ lạnh một tiếng. Ngươi hơn 30 tuổi nhất đại thúc gọi một 20 hơn tuổi phong nhã hào hoa nữ nhân đại tỷ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Còn có, đây chính là khủng bố trò chơi ngươi hiểu loại kia, tỷ lệ tử vong siêu cao khủng bố trò chơi thế giới chờ mong tan. Biến, nam nhân trợn trắng mắt, hít sâu một hơi, xoay người cúi đầu, đối một bên đại thụ liền vọt qua. Nhưng mà hắn bị nữ nhân bên cạnh một phen nắm chặt cổ áo, giống sách tiểu kê đồng dạng cho bắt được. Nữ nhân có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nam nhân vẻ mặt bi phẫn quay đầu, ngươi không nên cản ta, ta muốn đụng cây tự sát, ta thả chết cái dứt khoát, cũng không muốn trong trò chơi chịu đủ tra tấn mà chết, ta ý đã quyết, ngươi ngăn không được ta. Nam nhân nói xong vừa quay đầu tiếp tục liền xông ra ngoài, nữ nhân thuận thế buông tay, sau đó hắn vọt vài bước, cuối cùng đụng ghé vào thân cây. Nam nhân che chán ai ú vài tiếng, mang đụng đỏ rực chán quay đầu đối mộ nữ người ủy khuất chỉ trích. Ngươi như thế nào không ngăn đón ta, này cùng nội dung cốt truyện không giống, với Miêu Song Song ôm đầu, cùng kia nữ nhân cùng nhau nhìn vị này ngu xuẩn nam sĩ, cũng không biết vị này tâm là có bao lớn, loại thời điểm này còn có thể như thế vui vẻ diễn trò.